Con ma áo đỏ, ngôi trường ma, chương 16, bãi đất trống bỏ hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, trong căn phòng số 77, vẫn như mọi khi việc ai nấy làm, chỉ có hai thằng Quân và thằng Quang là ngồi tính kế cho buổi chiều hôm nay. Tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó, còn mày thì núp trong bụi cây, đợi tụi nó lơ là cảnh giác thì mày bay ra đánh tụi nó, thấy sao? Thằng Quân nói, có vẻ như nó rất tự hào về cái chiến lược. Tào lao, của mình, cô đờ si, như vậy là đánh lén, hèn lắm. Thằng Quang xua tay cô chấp nhận chiến thuật đó. Chứ giờ mày thích sao? Thằng Quân hỏi, tao sẽ mang theo cái ná bắn chim, tao sẽ bắn đôi mắt tụi nó để nhân cơ hội chạy thoát thân. Thằng Quang làm động tác như đang ngắm bắn một thứ gì đó. Dẹp, chạy thoát thân, mày ngáo à, cái này còn hèn hơn cái chiến thuật của tao nữa. Bãi, thằng Quân đập bàn, tôi, thằng Vũ, thằng Duy, thằng Phát ngồi nhìn hai đứa nó. Bàn việc nước, mà cười lăn cười bò. Hình như đây là lần đầu tụi nó đi đánh nhau thì phải. Hai tụi mày bị gì vậy? Làm như sắp ra chiến trường cô bắn á, tôi cười mà ra hết nước mắt nhìn tụi nó. Trời, mày thông cảm đi công tử, một lần đầu đụng đến hai chữ đánh nhau mà. Thạc Vũ đập vai tôi một cái. Bột bột cái đầu mày đó. Thạc Quân versus Thác Quang đỏ mặt tức xì khói. Thằng Vũ NS có sai đâu mà. Duy cười nói, thôi đừng cãi nữa, ồn quá. Phát lên tiếng, ủa mà lại nha mày, tao nhớ tao đâu có gây thù gì versus Thạc Huy đâu mà nó lại tìm tao vậy. Tôi thắc mắc hỏi, trời, tại mày mới vô nên cô BT đó thôi, lúc mày chưa đến thì bọn tao versus thằng đó CX có nhiều xích mích lắm. Thằng Duy chề môi một cái, ủa mà tại sao mới đờ si chứ, tôi vẫn cô hiểu cho lắm, tại mày cô BT đấy thôi, thằng đó đều lắm, lúc trước mặt thầy cô thì vờ như MK là học sinh chăm ngoan nhưng sau lưng thầy cô thì vẫn dở trò đấy thôi, chỉ cần đứa nào mà hơn nó hay là làm phật ý nó thì ngay lập tức nó sẽ kéo đàn em đi kiếm chuyện liền. Thằng Phát cười khẩy một cái. Nhưng tao đã làm gì nó đâu, hơn nữa tụi mày CX đắc tội gì versus nó à? Tôi lại thắc mắc, trời, công nhận mày ngu dễ sợ. Mày cô nhớ hả, lúc bà cô ra câu hỏi, nó giơ tay nhưng cô trả lời được si, còn mày, ngủ gật trong lớp mà vẫn trả lời ngon ơ đó chứ. Thằng Quân nói, chỉ vậy thôi mà nó ghét tao. Tôi tỏ vẻ bất mãn, thì nó là vậy đó, hơn nữa, mày đẹp trai hơn nó, mới vô trường mà đã có nhiều nữ sinh chú ý rồi, đó CX là lý do mà nó luôn gây sự versus bọn tao, bởi vì sao? Vì bọn tao đẹp quá mà, thằng Quang hất tóc tỏ vẻ sang chảnh, còn nữa, mày BT cô, thằng đó để ý nhỏ Linh lâu rồi, nghe nói tán hoài mà cô đổ, còn mày thì mới vào trường chưa đờ si bao lâu thì đã kiếm chuyện versus nhỏ đó rồi. Thằng Vũ kể, hứng kể ra thì ngay mới lần đầu gặp nhỏ Linh tôi có phần khá ấn tượng versus cái tính đanh đá của nó, cộng thêm khuôn mặt cực dễ thương của nó nữa, thằng Huy thích là CX phải. Mà chuyện đó có liên quan gì tới tôi chứ, tôi chỉ BT cười cho có thôi. Gần 5 giờ rồi tụi mày cô đi à? Phát lạnh nhạt nói, đi chứ, mà tụi mày lại đây tao nói cái nè. Thằng Vũ vẫy tay gọi bọn tôi lại rồi xì sầm to nhỏ, lát sau cả bọn nhìn nhau mà nở một nụ cười đầy nham hiểm. To be continue, chấm, cách chương.